Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Còn không ra đời liền chết đi. Nhưng hắn cũng không biết, liền ở hắn đi tới nơi này nơi chừng lớn vị trí lúc, ở Hỏa Vân Động bên ngoài, giám sát sứ ánh mắt thẳng chiếu lại đây, ở bên cạnh hắn, một ông già đắc ý xoa xoa chính mình chòm râu. Xem đi, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu người, đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến ấp thất. Sư thúc, giám sát sứ ngữ khí có chút cứng ngắc, thế nhưng hắn làm như thế, nhưng là phá hoại thí luyện quy trình. Dựa theo ban đầu giả thiết, trong phòng ấp liệt diễm yêu linh cần ở thí luyện bắt đầu sau 10 tiếng mới sẽ tiến hành ấp. Đến vào lúc ấy, hoàn thành nhiệm vụ cùng sắp hoàn thành đều sẽ có chiếm được nhất định nhắc nhở, để bọn họ tự nguyện hoặc là bị ép đi tới ấp thất, đi đối mặt cuối cùng mục tiêu. Đến vào lúc ấy, ấp thất một cái này trong Hỏa Vân Động duy nhất chân thực nơi, sẽ nghênh đón hết thảy hư huyễn nơi thí luyện thành viên. Lấy này đến tiến hành quan sát giữa bọn họ đến tột cùng làm sao hợp tác, phòng bị, tính kế cùng với thắng lợi. Giám sát sứ hít một hơi thật sâu. Thế nhưng tất cả những thứ này, e sợ đều muốn triệt để phát sinh biến hóa rồi. Biến hóa? Biến hóa như thế nào? Sư thúc đột nhiên nở nụ cười. Không ở ngươi trong lòng bàn tay chính là biến hóa sao? Không, ta không có nghĩ như vậy. Giám sát sứ lắc lắc đầu. Ta chỉ là không có nghĩ đến đột nhiên xuất hiện như vậy một cái dị số mà thôi. Ta rất sớm trước liền đã từng nói với ngươi, thế gian vạn vật không thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ngươi mà sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, đều có khả năng thực hiện. Ngươi ở chủ trì lần này thí luyện thời điểm, tỉ mỉ đem hết thảy đều đã kế hoạch xong. Tuy rằng cân nhắc quá rất nhiều bất ngờ, lại không thể đem chỗ có ngoài ý muốn toàn bộ làm tốt dự phòng. Bằng không bất ngờ cũng sẽ không là bất ngờ rồi. Sư thúc lạnh nhạt nói, ngươi cùng sư phụ của ngươi có một cái tương đồng chỗ chí mạng. Đó chính là sẽ không buông tay. Các ngươi quá mức truy cầu hoàn mỹ, quá mức cẩn thận tỉ mỉ, thật giống như dụng cụ tinh vi một dạng, không cho phép bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Nhưng sự thực cũng không như vậy. Chỉ cần hơi hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, các ngươi chỗ cấu tạo hoàn mỹ sẽ đổ nát. Liền như lúc này thí luyện bình thường, các ngươi cân nhắc đến hết thảy tất cả, cho rằng ấp thất tác dụng chỉ là làm chiến trường, chưa bao giờ cân nhắc quá sẽ có người trực tiếp xâm nhập. Giám sát sứ nói, chúng ta kỳ thực đã cân nhắc quá hết thảy khả năng. Thế nhưng một cấp tình huống lại chịu đến thực lực hạn chế, không có bất luận cái gì trang bị cùng đạo cụ có thể để bọn họ xuyên qua đạo kia hỏa diễm cách ly. Dù cho là các loại thiên phú, năng lực cũng đều từng có đo lường, nhưng hiện tại có người đi xuyên qua rồi. Sư thúc lạnh lùng nói, không quản cái này Trương Thanh đến tột cùng từ nơi nào được các thức đạo cụ, nói chung hắn chính là công khai đánh vỡ ngươi hoàn mỹ, khiến ngươi hiện tại chỉ có thể nghe ta lải nhải. Giám sát sứ không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn còn đang trong phòng ấp Trương Thanh, sắc mặt có chút âm u. Sư thúc nhìn thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục hỏi tới, như vậy hiện tại ngươi phải làm sao? Đương nhiên tiếp tục nữa. Giám sát sứ nói, không quản cái khác, nếu đã làm ra thí luyện yêu cầu, như vậy chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, hết thảy đều sẽ trước sau như một. Dù cho hắn sử dụng loại này bất ngờ thủ đoạn, sư thúc khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cho nên ta liền yêu thích ngươi cùng sư phụ của ngươi điểm này. Lời hứa đáng giá nghìn vàng, chỉ cần nói ra lời nói, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giám sát sứ mặt không hề cảm xúc, nhưng ta cũng không cho là cái này Trương Thanh có thể đi đối mặt liệt diễm yêu linh. Dù cho là ấp không hoàn toàn cũng không được. Sư thúc ha ha nở nụ cười hai tiếng. không có nhiều hơn nữa lời, chỉ là cùng hắn đồng thời nhìn về phía Ấp Thất, nhìn Trương Thanh các loại cử động. Trương Thanh vòng quanh trứng lớn đi rồi một vòng, cảm giác không rõ lắm đến tột cùng là cái gì, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn thẳng thắn lấy ra trường thương, dùng sức chọc vào đi qua. Sau đó, hắn cũng cảm giác được hai tay của chính mình chấn động. Đinh một tiếng vang lên giòn giã, sau chợt cảm thấy hai tay tê dại không gì sánh được. Trứng khổng lồ này dĩ nhiên cứng rắn như thế, căn bản là không có cách đánh nát. Quá cứng rồi, Trương Thanh cau mày, bất luận là đao kiếm vẫn là trường thương, đều đối với nó không làm gì được. Này hình như so với khối thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Đánh ở phía trên chỉ là phản chấn cũng đủ để cho người trong thương. Bất quá trứng lớn vị trí chỉ là một cái gian phòng nhỏ, không đủ 100 mét vuông, quanh thân cũng không có cái khác món đồ gì. Sở dĩ hắn chỉ có thể tận lực thử nghiệm phá hủy quả trứng lớn này. Hết lần này tới lần khác bên dưới, Trương Thanh cũng đúng này không thể ra sức. Hắn có chút thở hổn hển đứng ở một bên, lấy ra một cái bình nước chuẩn bị uống nước. Liền ở hắn rầm rầm uống nước thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện trứng lớn tựa hồ có nhỏ bé biến hóa. Điểm này biến hóa rất nhỏ bé, thật giống như một sợi tóc ở trên đầu run rẩy một hồi. Trương Thanh cũng thậm chí cho rằng là chính mình nhìn lầm. Thế nhưng hắn lại sẽ không bỏ qua một cái này manh mối. Tinh tế suy tư chốc lát, liền đưa mắt đặt ở trong tay mình bình nước khoáng trên. Sau đó, phun, Trương Thanh trực tiếp đem còn lại nước vung ở trứng lớn trên. Tức khắc liền có xì xì âm thanh bốc lên. Một chuyến xương trắng từ trứng lớn trên bốc lên, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Trứng khổng lồ này nhiệt độ dĩ nhiên cao như thế. Hắn vẫn ăn mặc tị hỏa phục, dĩ nhiên không có phát hiện điểm này. Nếu trứng khổng lồ này như vậy nhiệt độ cao, đơn thuần vũ khí lại thương tổn không được, như vậy liền phải dùng biện pháp khác rồi. Trương Thanh trong lòng hơi động. Từ trong nhẫn chứa đồ lại lần nữa lấy ra một bình hàn băng bình chữa cháy. Trực tiếp mở ra đối với trứng lớn chính là một trận phun. Chỉ một thoáng, liên tiếp tiếng vang từ trứng lớn trên tuôn ra. Vô số xương trắng sinh ra, cấp tốc tràn ngập chu vi hết thảy. Trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một điểm cái bóng mơ hồ. Trương Thanh không kiêng dè chút nào, cầm trong tay hàn băng bình chữa cháy dùng hết trực tiếp hướng về bên cạnh vung một cái. Sau đó sẽ lần lấy ra một cái hàn băng bình chữa cháy đối với trứng lớn phương hướng thẳng phun. Hắn mấy ngày qua chẳng hề làm gì cả, cũng chỉ là cường hóa thêm một ít hàn băng bình chữa cháy. Giờ khắc này quả nhiên phát huy, để trứng lớn phát ra âm thanh càng ngày càng tiểu lên. Trương Thanh rõ ràng, vậy đại khái chính là muốn đến cuối cùng kết thúc thời khắc. Hắn liếc mắt nhìn nhẫn chứa đồ, bên trong còn có hơn 10 bình hàn băng bình chữa cháy. Hẳn là đầy đủ rồi. Hắn không có ngừng tay, tiếp tục phun ra hàn băng bình chữa cháy. Mãi đến tận bên tai của hắn xuất hiện một tiếng cực kỳ âm thanh lanh lảnh. Trương Thanh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trong tay bình chữa cháy vẫn kéo dài phun, mãi đến tận nó nắm giữ số lần hao hết, xương trắng từ từ tiêu tan, xuất hiện ở trước mặt hắn không còn là kia to lớn trứng, mà là đã phá nát ra hài cốt. Trong trứng không có cái gì sinh vật, chỉ có một khối to lớn hỏa nguyên tinh thạch, cùng với trải rộng ở quanh thân màu đen cho tàn, nguyên bản hẳn là đang ở thai nghén hỏa diễm quái vật thủ lĩnh. Tựa hồ còn chưa đản sinh ra, liền bị hắn hàn băng bình chữa cháy giết chết rồi. Đối với điểm này, Trương Thanh cảm thấy rất xin lỗi. Thế nhưng hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn được hoàn mỹ hỏa nguyên tinh thạch. Làm hắn đưa tay chạm đến kia hoàn mỹ hỏa nguyên tinh thạch đồng thời đưa nó cầm trong tay thời điểm. Thế giới, tan vỡ rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.